Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Mai phục, Hạ Thu tập kích ngư nhân, rời đi A Long công viên, chìm vào đáy biển, lẳng lặng chờ đợi. Lúc này, Hạ Thu thể nội bắt đầu xuất hiện nhiệt lưu, hướng về thân thể bốn phía lan tràn mà đi. Nhiệt lưu trình độ cũng không hề ít, nếu như đánh giá một chút, đại khái tương đương với tập kích con nhím băng hải tặc. Ăn hết mục ngươi cùng lái chính lần kia, so Billy áo trung tá nhiều một chút, nhưng Billy nhiều hơn trường học ít một chút. Dạng này nhiệt lưu đã rất không ít, chỉ là hai tên phổ thông ngư nhân, nhìn cũng không cường tráng, lại cung cấp nhiều như vậy năng lượng. Xem ra cái này nhờ vào ngư nhân chủng tộc cường hãn. Bọn hắn trời sinh bắp thịt liền là nhân loại gấp 10. Trong cơ thể ẩn chứa càng cường đại hơn năng lượng, tại cũng không tính lớn hình thể bên trong, dựng dục lực lượng cường đại, là ngang tăng trưởng, mà không phải dọc trưởng thành. Loại này năng lượng càng giống là cường hóa năng lượng. Cá người thân thể mặc dù so với nhân loại càng cao hơn lớn, tỉ như Jinbi 3m, A Long 2m6, mới ngư nhân yêu tặc đoàn con mực đại vương ngư nhân có thể đạt tới 4m. Nhưng lại có một cái sinh trưởng giới hạn. Tại sinh trưởng giới hạn bên trong, lực lượng không ngừng gia tăng. Mặc dù là ngư nhân, nhưng lực lượng tăng trưởng phương thức cùng nhân loại cũng không khác biệt quá lớn. Hạ Thu không xác định phải chăng có trưởng thành năng lượng, nhưng hiển nhiên đại bộ phận là cường hóa năng lượng, đã đầy đủ. Hai cái phổ thông ngư nhân liền có thể cung cấp như thế năng lượng, để Hạ Thu hết sức hưng phấn. Bọn hắn cũng không cường tráng, chỉ phụ trách lưu thủ. Những cái kia cường tráng ngư nhân binh sĩ, cán bộ, thậm chí A Long, lại nên mạnh đến mức nào năng lượng? Vẫn là cần tập kích càng nhiều ngư nhân binh sĩ, cùng A Long băng hải tặc cán bộ. Nghĩ tới đây, Hạ Thu nhìn nằm ở đáy biển, lẳng lặng chờ đợi. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt đã đến xế chiều. Thụy Kim cùng Peter làm sao còn chưa có trở lại? A Long trong công viên, có 6 con bạch tuộc cánh tay Hachi đứng ở nơi đó. 4 cái tay còn quấn lồng ngực, 2 cánh tay gãi đầu, thần sắc có chút bực bội. Bọn hắn lười biếng đi địa phương khác. Hachi phụ trách lưu thủ, làm A Long công viên nhân vật số 2. Thực lực của hắn đầy đủ ứng phó đại bộ phận uy hiếp. Lan, SD, hai người các ngươi đi tìm một cái, đem bọn hắn mang về. Hachi nhìn về phía đứng nơi xa hai vị ngư nhân. Vâng, hai vị này ngư nhân lập tức đáp, đi ra A Long công viên, hướng về nơi xa đi đến. Lan, chúng ta đi nơi nào tìm? SD nhìn về phía bên cạnh ngư nhân, tò mò hỏi. Lan cười lấy nói ra, Thụy Kim thế nhưng là cái tử quỷ. Hai người này đem A Long đại nhân đưa tiễn, khả năng liền vụng trộm đi uống rượu. Chúng ta trước qua bên kia rừng cây tìm một vòng. SD gật gật đầu, cùng Lan cùng một chỗ hướng phía nơi xa đi đến. Nhưng ngay lúc này, hắn nhìn về phía xa xa bến cảng, khẽ chau mày, tấm nói sao không thấy? Toàn bộ tấm đạo, chỉ còn lại tới gần bên bờ vị trí còn lưu lại một đoạn. Còn lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lan nhìn xem tấm đạo, nghi ngờ hỏi, bị người hủy đi, vẫn là bị thứ gì đánh rơi? Không có tấm đạo, A Long già Yamato Kuroobi đại nhân xuống thuyền sẽ rất không tiện. Bọn hắn muốn thấy cảnh này, sẽ rất tức giận. SD gật gật đầu, nói với Lan, trước không cần quản Thụy Kim cùng Peter, trở về cho Hachi hồi báo một chút. Được, Lan cùng SD hai người về tới A Long công viên, đem sự tình nói cho Hachi. Cái sau nhíu mày, ai sẽ hủy đi tấm đạo? Là những thôn dân kia làm. Hachi nghe được hai người nhíu mày, sắc mặt khó coi. Ngoại trừ bọn hắn, không có có người khác. Lan có chút phẫn nộ, nói ra, chúng ta đi tìm bọn hắn. Làm sao có thể là bọn hắn? Một thanh âm ở sau lưng vang lên, thanh âm có chút non nớt, là Nami. Hachi xoay người lại, nhìn thấy chính là Nami, chính hướng phía bên này đi tới. Hachi tò mò hỏi, Ngươi vì sao nói không phải thôn dân làm? Nami hừ một tiếng, hỏi, bọn hắn vì sao muốn làm? Hachi nghĩ nghĩ, nói ra, hủy đi tấm đạo, không muốn để cho thuyền hải tặc đỗ. Đồ đần, Nami tức giận nói ra, các ngươi là ngư nhân, trong nước lại chìm bất tử, tấm đạo hỏng đối với các ngươi không có ảnh hưởng chút nào. Còn muốn chọc giận các ngươi sinh khí, tại sao phải làm như vậy? Nói không sai, Hachi nghĩ nghĩ, Nami nói rất đúng, những thôn dân kia không có lý do làm như vậy. Lan không hiểu hỏi, kia tấm đạo vì sao biến mất không thấy gì nữa? Nami nghĩ nghĩ nói ra, rất có thể là tấm đạo kiến tạo không chặt chẽ, hoặc là thuyền hải tặc xuất phát thời điểm va vào một phát, hay là Thụy Kim hai người tổn hại. Nói đến đây, Nami nhìn về phía Lan, hỏi, hai người các ngươi có hay không đi xuống xem một chút? Phía dưới hẳn là có tấm đạo mảnh vỡ, là chỉnh thể chóc ra, vẫn là ngoại lực va chạm, căn cứ mảnh vỡ có thể phân tích ra nguyên nhân tới. Không có, Lan cùng Eddie lắc đầu. Eddie nói ra, chúng ta nhìn thấy tấm đạo hỏng, liền đến báo cáo, hồi báo cho ta cũng muốn tra tra rõ ràng. Thật sự là phế vật, còn không bằng Nami. Hachi hừ một tiếng, nói ra, hai người các ngươi còn không mau đi kiểm tra một chút. Vâng, Lan cùng Eddie vội vàng đáp, cùng một chỗ hướng phía bên ngoài chạy tới. Hachi, ngươi không đi cùng sao? Nami nhìn xem Hachi, ánh mắt lấp lóe mà hỏi, điều tra tình huống mà thôi, hai người bọn họ là được rồi. Hachi lắc đầu, yêu yêu đọc sách không sai. Nami cười cười, quay người hướng về tháp lâu đi đến, dẫm lên thang lầu, về tới mình ở vào tầng thứ 5 gian phòng, bên trong chất đầy thật dày tư liệu. Nami đi đến trước bàn gõ, cầm lấy kính viễn vọng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía nơi xa, cảng khẩu cảnh tượng thu hết vào mắt, mà Lan cùng Eddie hai người thì chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhìn thấy bọn hắn, Nami khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Không có người xuống tới điều tra. Hạ Thu lần nữa ăn trở về, nằm ở dưới nước chờ đợi. Hai tên ngư nhân biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ bọn hắn không phái này người tới điều tra một chút? Muốn tu sửa tấm đạo, cũng sẽ có người xuống tới. Chỉ muốn tới, mình liền có thể đánh lén bọn hắn, đem bọn hắn giết chết nuốt vào trong bụng. Cho nên Hạ Thu tiềm phục tại đáy biển, lẳng lặng chờ đợi, tùy thời mà động. Nhưng là Hạ Thu một mực chờ đến xế chiều, ở giữa ra ngoài ăn mấy lần, đều không ai đến, có thể hay không không thấy được. Hạ Thu cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. A Long băng hải tặc đại bộ đội rời đi, đúng là mình xuất kích cơ hội tốt. Đối mặt mình, nhiều lắm thì một cái cán bộ. Cho dù là cán bộ, mình đánh lén phía dưới, không khỏi không có lực đánh một trận. Dù là đánh không lại, cũng có thể hướng về biển sâu phóng đi. Chờ một chút, Hạ Thu tiếp tục chờ đợi. Giấu ở càng xa xôi dưới vách đá, cảm giác chung quanh mặt nước chấn động, không ngừng phóng xuất ra sóng siêu âm, thăm dò chung quanh hải vực. Nhưng ngay lúc này, bịch, bịch, hai đạo chấn động truyền đến, mà Hạ Thu tiếng vang định vị, cũng khóa chặt hai thân ảnh. Tới, Hạ Thu đã nứt ra miệng, lộ ra dữ tợn răng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.